Lâm Bạch thân hình lôi cuốn lấy lôi đình chi lực xuất hiện ở trước mặt Tư Quảng. Nâng lên nắm đấm đối với Tư Quảng một quyền rơi xuống. Thập trọng lôi bạo quyền. Lâm Bạch gầm thét, Thanh Mộc thần lôi cùng Hắc Thủy thần lôi cùng nhau bạo động. Ngưng tụ tại Lâm Bạch trên nắm tay. Đánh tới hướng Tư Quảng. Lôi bạo quyền, nguyên bản chính là trong Hắc Thủy thần lôi quyết cường đại võ kỹ thần thông. Mà bây giờ Lâm Bạch không chỉ có thi triển Hắc Thủy lôi đình, càng là cũng thi triển Thanh Mộc thần lôi. Lại còn đem lôi bạo quyền từ cửu trọng tăng lên tới thập trọng. Uy lực càng là trước đó nhiều gấp 10. Cái này vô cùng kinh khủng một quyền. Thanh Mộc thần lôi cùng Hắc Thủy thần lôi quang mang lóa mắt thương khung. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Người thế mà đem lôi bạo quyền đột phá cực hạn. Tư Quảng trông thấy Lâm Bạch một quyền này. Trên mặt cũng là lộ ra một tia hoảng sợ. Ầm ầm một quyền rơi xuống. Ổn chuẩn hung ác đánh trúng trên thân của Tư Quảng. Tư Quảng lúc này chật vật không chịu nổi bay ra ngoài. Nện ở đấu võ tràng đại địa phía trên. Ném ra một cái thật sâu hố to. Khói bụi ngập trời. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung. Cúi đầu nhìn xem đại địa phía trên trong hố sâu. Tư Quảng thân ảnh chật vật ngay tại trong bụi mù. Chậm rãi đứng lên. Ta sao nha? Cái này là cấp bậc gì đại chiến a? Kiếm ma cùng Tư Quảng tiền bối một trận chiến này. Quả thực là có thể so với vấn đỉnh cảnh đại chiến a. Tư Quảng tiền bối đã rất mạnh mẽ. Ta lại là không nghĩ tới. Kiếm ma thế mà cũng mạnh như thế. Hai loại sức mạnh sấm sét phía dưới kiếm ma. Đích thực là đặc biệt bất phàm a. Chung quanh võ giả nhao nhao giật mình nói. Nhã các bên trong các đại nhân vật. Nhao nhao trừng to mắt nhìn xem kiếm ma. Trên mặt bọn họ có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn tại trên thân của Tư Quảng đè ép trọng chú. Nếu là kiếm ma chiến thắng rồi. Vậy bọn họ đem mất cả trì lẫn trài. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Bạch có thể đánh bại Tư Quảng. Giữa không trung, Lâm Bạch trên thân hai loại lôi đình chi lực còn quấn. Sợi tóc cuồng vũ, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như lôi thần. Hắn quan sát phía dưới. Nhìn xem trong hồ lớn Tư Quảng. Hiện tại, ta đứng tại trên đám mây rồi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Khói bụi tản ra. Trong hồ lớn chật vật Tư Quảng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Khóe miệng cười một tiếng. Lâm Bạch nói ra. Tiền bối. Xem ra ngươi hôm nay không cách nào nhìn thấy thực lực chân chính của ta rồi. Tư Quảng cười ha ha một tiếng nói. Ha ha ha. Ta đích xác là không nghĩ tới. Ngươi thế mà có thể đem lôi bạo quyền đột phá cực hạn. Càng là có thể hoàn mỹ vận dụng hai loại lôi đình chi lực. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng là hiện tại, ta phải nghiêm túc rồi. Tư Quảng thân ảnh chậm rãi nổi lên giữa không trung. Thái cổ toái tinh quyền. Thức thứ hai, đất nứt. Tư Quảng toàn thân khí thế ngập trời. Cuồng phong thổi lên sợi tóc của hắn loạn vũ. Sắc mặt dữ tợn. Lực lượng cường đại ngưng tụ tại trên nắm tay. Hắn một quyền ầm vang đánh trúng hư không bên trên. Cái không gian này, tại Tư Quảng dưới một quyền. Vậy mà xuất hiện vết nứt. Cái gì? Lâm Bạch đồng tử chấn kinh. Lâm Bạch trông thấy phía trước. Tư Quảng một quyền đánh trúng trong hư không. Truyền đến một mảnh ken két tiếng vang kịch liệt. Tùy theo tại Tư Quảng dưới nắm tay. Không gian dạn nứt mà ra. Tựa như là một tấm giống như mạng nhện khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt, cái này một luồng không gian phá toái lực lượng liền tới đến Lâm Bạch trước mặt. Đây không phải phá toái không gian, mà là một loại cùng loại với phá toái hư không pháp môn. Chỉ bất quá phương pháp này, đặc biệt cường đại, Lâm Bạch kinh hãi vô cùng. Lập tức thi triển thân pháp bay rớt ra ngoài. Hết chương.